Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2350, chương 2350, hợp tác. Hỗn nguyên hợp nhất, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Siki đã tặng nguyệt phiếu giờ khắc này. Tất cả mọi người nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, hôm nay nơi này hỗn chiến, vậy chờ trình độ kịch liệt. Cho dù là tất cả mọi người tại chỗ, cũng cảm nhận được cái loại đó trước đó chưa từng có cảm giác bị áp bách. Chuẩn đế cấp 9 vào giờ khắc này hỗn chiến bên trong, đều khó bảo vệ tánh mạng. Mỗi một người đều giống như điên. Tranh đoạt đế tinh, thuộc về đế tinh cám dỗ. Một khi đến khi có thể để cho bọn họ dòm ngó ngôi báu tiên đế. Tiên đế bước ra một bước. Đúng là không dễ, các người rời đi trước, ta tìm cơ hội, tiên đế cảnh giới đột phá, đối với mình quá trọng yếu, như vậy mới có cơ hội nghịch chuyển sống lại. Đã từng tại đại linh giới bên trong chết đi Tuyết Vũ còn có Thanh Diên. Mình bước vào Tiểu La Thiên, chính là vì đột phá đến tiên đế, mà bây giờ một quả này đế tinh tầm quan trọng, là đáng Dịch Tiểu Phi liều mạng đánh một trận. Quá nguy hiểm, ta lưu lại cùng ngươi. Túy Thanh Trúc dẫn đầu mở miệng trước. Oh, wow. Cũng đi, lão hắc lưu lại. Dịch Tiểu Phi trực tiếp cự tuyệt nói. Nhìn về phía Túy Thanh Trúc. Bây giờ Túy Thanh Trúc dù là kiếp trước là gió lăng tiên đế. Nhưng hôm nay hắn là Dịch Tiểu Phi người phụ nữ. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi cường thế. Để cho Túy Thanh Trúc cũng không dám có chút phản bác. Lão tử vậy lưu lại sao? Lão hắc nhìn nơi này giao chiến, cũng muốn rút lui, chẳng qua là không từng nghĩ đến, để cho tất cả mọi người rời đi. Hắn căn bản không ở Dịch Tiểu Phi phạm vi suy tính bên trong. Lại là để cho hắn lưu lại cùng Dịch Tiểu Phi, hư vọng, huyết diệu, phiền toái các người hai người. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía hư vọng, còn có huyết diệu. Cũng không cần nói qua rõ, chỉ là một ánh mắt, hai người thì có nơi lĩnh hội. Đây là Dịch Tiểu Phi để cho hắn hai người chúng ta bảo vệ Túy Thanh Trúc các nàng mấy người. Được, ngươi cẩn thận, ở bên này giao chiến, nếu là không dự định gia nhập, vẫn là rời đi cho thỏa đáng, miễn được có chút dính líu vào. Dịch Tiểu Phi bên này, rất nhanh lưu lại chỉ có Dịch Tiểu Phi. Còn có lão hắc, mà ở cách đó không xa, hỗn nguyên ba thân dù là đến lúc này, cũng không có ra tay. Cho dù là đối với bọn họ ba người mà nói, thời khắc này giao phong đều là cực kỳ kịch liệt. Đoạt được đế tinh thì như thế nào? Căn bản không cách nào chiếm hữu, sẽ bị ở bên này rất nhiều chuẩn đế cường giả vây giết. Dĩ nhiên giờ phút này vậy tồn tại một ít chuẩn đế cường giả. Trực tiếp thối lui ra, một ít chính là ở giao phong bên trong bị thương còn không nhẹ, chân thực không cách nào tiếp tục ra tay, cũng chỉ có thể tương đương không cam lòng xóa bỏ. Vèo, mà lúc này Dịch Tiểu Phi động, chẳng qua là cái này động một cái cũng không phải là gia nhập hỗn chiến bên trong. Thân thể lắc lư một cái xuất hiện ở hỗn nguyên ba thân bên cạnh. Dịch Tiểu Phi đến ba người bên người, cái này làm cho Viêm Hỏa thân, Lôi Đình thân, còn có Cực Băng thân có nhất định cảnh giác. Không biết bổn tôn vì sao làm như vậy? Ngươi muốn làm gì? Lôi Đình thân Dịch Tiểu Phi, ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi hỏi. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi đối với bọn họ ba người không có địch ý. Tương đối bình tĩnh, tựa như cùng bạn cũ gặp mặt. Muốn trò chuyện với nhau dáng vẻ. Đế tinh tranh đoạt, các người ba cái cũng nhìn thấy. Muốn ở những lão quái vật này bên trong bộc lộ tài năng quá khó khăn. Ta không được, các người ba cái cũng không được. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Một câu nói này, hỗn nguyên ba thân đương nhiên là đồng ý. Bởi vì bây giờ đế tinh ở trên người người đó cũng sẽ bị vây giết. Thực lực mạnh hơn nữa, đông đảo lão quái vật thủ đoạn đều là thông trời, không cẩn thận thì biết tài. Hợp tác đi, nếu không các người ba người và ta cơ hội cũng không có. Hợp tác như thế nào? Viêm Hỏa Thân mở miệng nói, trong chốc lát còn có chút nghi ngờ. Hỗn Nguyên Hợp Nhất, bên cạnh Cực Băng Thân lên tiếng. Hắn ở thời gian đầu tiên nghĩ tới Bổn Tôn vì sao và bọn họ ba người hợp tác. Bọn họ ba người và Bổn Tôn hợp hai là một, lấy trước mắt ba người cảnh giới, cộng thêm Bổn Tôn cảnh giới, thực lực đem đạt tới một cái cực điểm. Dĩ nhiên hôm nay ba người, mặc dù và Bổn Tôn cũng biết tồn tại nhất định liên lạc, nhưng bởi vì tu vi không cùng, sợ rằng Hỗn Nguyên Hợp Nhất thời gian sẽ không quá lâu, cái này cần phải lo lắng địa phương, nhất là bọn họ ba người cũng biết kiêng kỵ Bổn Tôn. Một khi Hỗn Nguyên Hợp Nhất, tồn tại rất nhiều cố kỵ, ngươi muốn Hỗn Nguyên Hợp Nhất, Lôi Đình Thân không có thời gian đầu tiên nghĩ đến, nội tâm bên trong vẫn là rất kinh ngạc, bởi vì đây là chúng ta tranh đoạt đế tinh cơ hội. Còn như sau đó đế tinh thuộc về, chính là thuộc về ta và chuyện của các ngươi, người ngoài đã không cách nào nhúng tay, trước mắt yêu cầu chính là đem đế tinh đạt được, đem đế tinh đạt được, Dịch Tiểu Phi cái này năm chữ, hơn nữa nhấn mạnh một phen, Viêm Hỏa Thân, Cực Băng Thân, còn có Lôi Đình Thân, giờ phút này lâm vào nhất định trầm tư, âm thầm ba thân, bắt đầu nói chuyện với nhau. Nhất là nhìn về phía xa xa, vậy kịch liệt giao chiến vẫn còn tiếp tục, thời gian lên phải vào lúc này, có quyết định, lão Hắc ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, không từng nghĩ đến Dịch Tiểu Phi sẽ cùng mình cái này ba cái phân thân hợp tác. Bất quá đây đúng là một cái biện pháp, Hỗn Nguyên Hợp Nhất, đến bọn họ cái này cấp bậc, thật làm được hai hợp là một, tuyệt đối là kinh khủng, lão Hắc. Đến lúc đó cần ngươi hỗ trợ. Lần này, ở ba cái phân thân trao đổi thời điểm, Dịch Tiểu Phi giống vậy hướng lão Hắc truyền âm đứng lên, đem mình đại khái kế hoạch nói cho lão Hắc. Lão Hắc nghe, không khỏi không thừa nhận, đây là một cái cơ hội. Dĩ nhiên như vậy hành vi cũng là tương đương mạo hiểm. Rõ ràng, ngay sau đó lão Hắc tiến vào Dịch Tiểu Phi nhẫn long văn bên trong. Dịch Tiểu Phi có mình dự định, giống nhau ba thân, cũng có mình mưu đồ. Bọn họ ba người, cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Dịch Tiểu Phi. Còn như sau cùng đế tinh tranh đoạt, liền xem riêng mình thủ đoạn. Dĩ nhiên đúng như Dịch Tiểu Phi theo như lời. Bây giờ đầu tiên phải làm, chính là đem đế tinh đạt được. Cái này mới là trọng yếu nhất sự việc. Được, vậy thì Hỗn Nguyên Hợp Nhất, Lôi Đình Thân, Cực Băng Thân, còn có Viêm Hỏa Thân giờ phút này đồng ý, vẻ mặt cũng là trước đó chưa từng có trịnh trọng, bọn họ không từng nghĩ đến, thoát khỏi Bổn Tôn sau đó, còn có thể cùng Bổn Tôn vào lúc này hợp tác, huống chi là và Bổn Tôn hòa làm một thể, Hỗn Nguyên Hợp Nhất dưới giao chiến, vậy liền bắt đầu đi. Dịch Tiểu Phi linh lực từ thân thể bên trong phun trào ra, bọc hướng ba người linh lực, giống vậy phun trào ra, làm hết sức để cho bốn người linh lực bắt đầu dung hợp vào một chỗ. Dẫu sao hôm nay ba thân và Dịch Tiểu Phi vẫn sẽ tồn tại nhất định bài xích. Phải đem trong này bài xích, hóa giải mở, bốn người hơi thở, đang chậm rãi hòa hợp, từ một chút xíu tồn tại tì vết nào, đã bắt đầu gần như hoàn mỹ dung hợp. Ngay sau đó Lôi Đình Thân, Cực Băng Thân, còn có Viêm Hỏa Thân, hóa là ba đạo lưu quang tiến vào Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong. Ung ung, ở Dịch Tiểu Phi trong cơ thể, bộc phát ra tiếng nổ. Cái này tiếng nổ để cho Dịch Tiểu Phi thân thể chung quanh không gian bắt đầu xuất hiện vết rách, chuẩn đế cường giả cấp 9, đều không cách nào dao động nơi này không gian. Mà giờ khắc này Hỗn Nguyên Hợp Nhất và ba cái phân thân hòa hợp dưới, lại có thể xuất hiện bực này mãnh liệt chập chờn. Chúng ta hòa hợp chỉ có 15p thời gian. Ba cái phân thân hai miệng đồng thanh mở miệng nói, đây là hôm nay hòa hợp cực hạn thời gian,